Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, chương 40, 39. Siêu phàm dưới một người. Hắc Nham võ đạo sơ phân tích. Không ai phản ứng đang ở lên cơn Tô Sắc Vi bạn học. Cái gì? Nàng là Thảo Lư học xã hiện nay chiến lực xếp hạng thứ hai bảng nhãn. Trên lý thuyết tới nói. Xác thực như vậy. Không tính cả Mã Nhiên cái này Trạng Nguyên lời nói. Không quản là nhìn nội khí tu hành tiến độ. Vẫn là nhìn siêu năng lực cường độ. Tô Sắc Vi đều là hoàn toàn xứng đáng Thảo Lư học xã tối cường. Đáng tiếc. Làm một tên không quản đi tới chỗ nào. Cũng giống như là tự mang đèn pha nam nhân. Mã Nhiên không thể bị quên rơi. Người thất bại không có tư cách bị nhớ kỹ trừ phi người kia gọi Nhạc Luân. Mọi người vào lúc này đều chìm đắm ở Mã Nhiên vừa nãy biểu diễn bên trong. Không phục hồi tinh thần lại. Nhìn một cái hắn mới vừa nói những câu nói kia đi. Đi giác tỉnh siêu năng lực trên đường. Hơi hơi nghiêm túc tu luyện một hồi. Liền vọt tới nội khí ngũ đoạn rồi. Này mẹ nó vẫn là người. Hơn nữa, Hắc Nham võ đạo tu hành đạt đến tầng thứ 5 sau. Là có thể tay không phóng thích nội khí viên đạn. Nắm giữ cự ly ngắn và vừa thủ đoạn công kích rồi. Coi như Mã Nhiên không giấu vết khinh bỉ nội khí viên đạn. Đem nó nói thật giống không còn gì khác. Cũng không cách nào ngăn chặn Thảo Lư học xã các thành viên cuồng nhiệt. Lục mạch thần kiếm A. Sạt điểm về màu sắc đi. Kia không chính là trong tiểu thuyết tiên hiệp kiếm hoàn. Nếu như có thể nghĩ biện pháp đem tạo hình sửa chữa một hồi. Chính là vô hình phi kiếm rồi. Những người trẻ tuổi kia kích động khẩu vị mở ra. Vừa điên cuồng thu hút đồ ăn. Vừa lái não động. Mặc sức tưởng tượng tương lai. Hận không thể lập tức tăng nhanh như gió. Đạt đến nội khí ngũ đoạn cấp độ. Sau đó giống như Mã Nhiên nhân tiền hiển thánh, ra tận danh tiếng, đáng tiếc, lý tưởng rất đầy đạn, hiện thực rất cốt cảm. Bọn hắn bây giờ, liền nội khí nhất đoạn cấp độ đều còn không đạt đến. Mã Nhiên vừa hưởng dụng bữa sáng, vừa cho đến đây thỉnh giáo xã hữu nhóm giải thích nghi hoặc giải quyết không ít quấy nhiễu bọn họ nội khí tu luyện vấn đề khó. Hắn có đóng vai năng lực. Có thể trực tiếp nhảy qua gian khổ tích lũy quá trình. Mà không tồn tại bất luận cái gì bình cảnh. Những người khác ai có đãi ngộ này a? Bao quát hư hư thực thực ông trời con gái rơi Tô Sắc Vi ở bên trong. Cũng phải khổ ha ha tu luyện. Hơn nữa, vẫn chưa thể đơn thuần vùi đầu khổ luyện. Bất luận là Hắc Nham võ đạo nội khí hệ thống. Cũng hoặc là siêu năng lực. Tăng lên quá trình, đều phải kiên trì, nghiêm túc. Cần về suy nghĩ, nếu không thì, rất dễ dàng dừng lại không trước. Đây chính là cái gọi là bình cảnh rồi. Cầm nội khí tu luyện nêu ví dụ, từ làm sao luyện hóa luồng thứ nhất nội khí, đến làm sao đem lấp kín khiếu huyệt phát triển thành là thành thục loại nhỏ bộ phận. Đều là quấy nhiễu Thảo Lư học xã các thành viên hiện nay vấn đề khó khăn nhất. Nhiên ca, ngươi mỗi lần cho mọi người giải quyết vấn đề. Phía ta bên này đều ghi âm rồi. Số một tiểu mê đệ Đồng Hoài Minh bạn học trong tay mang theo một. Cái bút ghi âm, tiến đến trước mặt Mã Nhiên. Ta định đem những nội dung này thu dọn thành văn chữ. Biên soạn thành một quyển sách. Tên liền gọi, Nhiên Võ, thế nào? Mã Nhiên mặt không hề cảm xúc nhìn tiểu Minh. Thành thật mà nói, không ra sao. Loại sách này tên, tức không gốc gác. Cũng không trắng ra, quỷ mới biết bên trong giảng chính là cái gì nội dung. Bất quá, loại này lấy tên phương thức, xác thực rất phù hợp tính cách của Đồng Hoài Minh. Đủ trung nhị, là mùi vị kia, kia, chấm ngoặc kép. Đồng Hoài Minh nghe lời đoán ý, lập tức đổi cái lời giải thích. Ngoặc kép, Nhiên Võ, sách này tên, lưu đến sau đó lại dùng. Tiểu Minh bạn học là ai? Thảo Lư học xã Giang bà tử số một mê đệ. Chỉ cần một cái ánh mắt, hắn ngay lập tức sẽ biết Mã Nhiên đang suy nghĩ gì rồi. Trở Nhiên ca ngươi võ đạo xưng thánh, đăng lâm tuyệt đỉnh, thành tựu võ thần chi sau. Lấy thêm ra đến, Đồng Hoài Minh cầm căn đại muôi, quấy quấy trong chậu sắt đồ ăn. Bỗng nhiên sáng mắt lên, ta nghĩ tới rồi, ngoặc kép, siêu phàm dưới một người. Hắc Nham võ đạo sơ phân tích, cái này có thể chứ? Nhân loại là có cực hạn, coi như là chăm chỉ nỗ lực thiên tài, cũng không thể 24 giờ tu luyện nội khí, mỗi ngày tiêu hao 18 tiếng về mặt tu luyện người. Cũng tuyệt đối không thể kiên trì bền bỉ. Bình thường tu luyện xong sau, Đổng Hoài Minh sẽ ở thảo lư học xã chung quanh lắc lư. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, ngồi không yên hắn, đã đem toàn bộ cổ long chung đi dạo hết rồi. Siêu phàm dưới một người. Lời giải thích là hóa dùng cổ long chung đền thờ mặt trái chữ bia trên có khắc ba đời dưới một người. Cái gọi là ba đời dưới một người là ở ca tụng Gia Cát Lượng, nói Khổng Minh tiên sinh là hạ thương Chu sau đó đệ nhất nhân kiệt, mà siêu phàm dưới một người trong đó lại là Tiểu Minh làm Mã Nhiên bột sắt tự giác rồi. Mã Nhiên liếc nhìn Đổng Hoài Minh chậu cơm, ngữ khí phức tạp nói: ngươi tùy ý, buổi sáng ăn hải sản Phật nhảy tường có chút trọng khẩu a. Mã Nhiên mới vừa để đũa xuống, một tên sơ trung học đệ liền chạy chậm lại đây giúp hắn bưng đi bàn ăn, đưa đến bộ đồ ăn thu về nơi. Tiểu Minh bạn học nhịn nửa ngày vẫn là không kiềm chế lại lòng hiếu kỳ, muốn nói lại thôi nói: Nhiên ca, tóc của ngươi chấm ngoặc kép. Mã Nhiên tựa hồ cười có chút miễn cưỡng: đây là siêu năng lực tác dụng phụ, thông qua hạn định báo trước thay đổi tương lai. Không, quản biến tốt vẫn là đổi bại, đều sẽ gia tốc tế bào lão hóa, tiêu hao sinh mệnh. Sau đó, hắn đông cứng nói sang chuyện khác, ngữ khí bình tĩnh mà đem ngày hôm qua giác tỉnh siêu năng lực tình huống đơn giản nói với Đổng Hoài Minh một hồi. Một số tình báo, chỉ cần Đổng Hoài Minh biết, liền ước bằng toàn bộ thảo lư học xã biết tất cả rồi. Trên lý thuyết tới nói, cái này cũng là một loại đóng vai. Bất quá, Mã Nhiên hiện tại có thể xác định nhất định cùng với khẳng định đóng vai năng lực sẽ đem đối với mình có hại bộ phận sàng rơi, chỉ để lại có lợi bộ phận. Nếu không thì, từ mới bắt đầu, sống lại người thì không nên là Mã Nhiên, mà là địa cầu hủy diệt trước lúc số ít người may mắn còn sống sót cùng các chiến hữu. Như vậy a, Đổng Hoài Minh đầy mặt yêu thương, trầm trước dùng từ, trầm ngâm nửa ngày, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí một nói: Nhiên ca, người kia sau đó, chấm ngoặc kép, tận lực dùng ít năng lực này đi. Hắn mặc dù là cái trung nhị ung thư thời kỳ cuối người bệnh, mạch não khác hẳn với người thường, nhưng dù gì cũng là tiếp nhận rồi rất nhiều năm chủ nghĩa duy vật giáo dục ưu tú thiếu niên. Theo Đổng Hoài Minh, thao túng nước, hỏa, phong, lôi siêu năng lực, còn miễn cưỡng có thể dùng khoa học lý luận để giải thích. Nhưng là hạn định báo trước, vạn hóa, ngự không cùng đồng tâm bốn cái này năng lực bên trong, trừ bỏ ngự không nghe tới so sánh bình thường bên ngoài, cái khác ba cái đơn độc lấy ra, đều một cái so với một cái không khoa học. Thế nhưng, Mã Nhiên vì thay đổi một cái nào đó tương lai, hiển nhiên đã tiêu hao một ít tuổi thọ. Yên tâm, ta có chừng mực. Trở lại ký túc xá không lâu, Mã Nhiên liền thu đến trên truyền Hắc Nham dẫn đạo thuật. Còn lại khen thưởng, chia làm hai cái bộ phận. Đầu tiên là một bộ không có hàng hiệu nhãn mác điện thoại mới, ngoài ý muốn hình cùng Xiaomi mới nhất khoản có chút tương tự. Nó tính năng tổng hợp rất ưu tú, tin cậy trình độ càng là vượt xa trên thị trường tất cả máy thông minh. Trọng yếu nhất là bên trong tự mang một món tên là Đại Cương App, đây là quốc nội siêu tự nhiên năng lực cùng hiện tượng giao lưu nghiên cứu phần mềm. Ở tình huống bình thường, gia nhập học xã đồng thời tiếp thu chỉ ít một tháng sát hạch thành viên mới có tư cách tiếp xúc được khoản này app. Hoàng vệ quốc xã trưởng cho Mã Nhiên mở ra cửa sau, nhảy qua sát hạch quá trình, mượn khoản này phần mềm có thể được trực tiếp siêu hiện tượng tự nhiên tình báo, đồng thời đúng lúc hiểu rõ cái khác học xã mới nhất thành quả nghiên cứu. Ngoài ra, còn có một phần giấy chứng nhận, nền đỏ thẫm, viền mạ vàng, mặt trái điều hình khung trắng bên trong, đánh dấu văn tự nói rõ. 1. Bản chứng do thảo lư học xã ban phát, một người một chứng chuyên dụng. không được cho mượn lại. 2. Nắm chứng nhân viên được hưởng thường quy pháp lâm thời quyền được miễn. Vượt vào pháp luật tranh cãi vụ án lúc, chỉ nhận học xã tòa án thẩm phán. 3. Chấm ngoặc kép, lẻ loi tổng cộng 7 cái. Đơn giản lại rõ ràng nói rõ nắm chứng nhân viên có khả năng hưởng thụ phúc lợi cùng cần tận cùng. Nghĩa vụ, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.